Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giây phút bà hội đồng vừa nhìn thấy Nhàn cùng cậu ba đi lên nhà trên, bà liền nói một câu đầy sự gắt gỏng. Sao rồi? Đứa bé bây giờ cũng không còn nữa. Cô đừng đeo bám con trai tôi nữa, được chưa? Chuyện này Nhàn đã nghĩ tới, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bà hội đồng sẽ đuổi cô đi khi cô để mất đứa con của cậu ba. Chỉ là Nhàn không thể ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Một ngày sau khi cô bị sẩy thai chứ không nhiều, bà hội đồng cũng thật tuyệt tình với Nhàn. Trong khi sức khỏe còn chưa hồi phục, bụng vẫn còn đau dâm gian, cơ thể còn băng huyết, cùng nỗi đau tinh thần khi mất con của Nhàn còn chưa kịp nguôi ngoai, thì nay lại phải xa người mình yêu thương theo lời yêu cầu của bà hội đồng nữa. Rốt cuộc là Nhàn đã làm gì để bị ghét như thế này? Nhàn chết lặng trước câu hỏi khó đó của bà hội đồng. Cô không trả lời, mà chính xác hơn là cô cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa. Cậu ba thật sự là người nói được làm được. Cậu đã từng nói sẽ luôn bảo vệ cô, là cậu không bao giờ thất hứa. Vừa nghe mẹ mình nói ra mấy lời đau thương đó, cậu ba liền phản bác lại để bảo vệ Nhàn. Mẹ, mẹ đang nói chuyện gì vậy? Con của con mất đứa này thì sau này sẽ có đứa khác. Còn Nhàn là vợ con, cô ấy phải ở đây, ở lại đây với con, chứ mẹ muốn cô ấy đi đâu? Bà hội đồng nghe cậu ba nói thì cười và hỏi ngược cậu. Vợ? Con đã cưới hỏi vào lúc nào mà con gọi nó là vợ? Mẹ đã cưới nó cho con chưa? Đúng thật là bà hội đồng chưa cưới Nhàn, chưa một ngày xem cô là con dâu. Nhưng với cậu ba, cậu mặc kệ chuyện đã cưới hay chưa, Nhàn là người vợ duy nhất trong kiếp này của cậu. Chuyện hai người mất con chỉ là một câu chuyện xui rủi ngoài ý muốn, và chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm cậu ba dành cho Nhàn. Đúng thật là có một đứa con thì có lẽ bà hội đồng sẽ dễ dàng chấp nhận Nhàn hơn. Còn không có thì cũng không sao, cậu sẽ từ từ thuyết phục mẹ mình cho đến khi mẹ cậu đồng ý, chứ cậu tuyệt đối không buông tay. Cậu ba nói với mẹ, đúng là mẹ chưa cưới Nhàn cho con, nhưng tụi con đã sống chung với nhau, cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giường. Từng có con với nhau thì có khác nào vợ chồng đâu mẹ. Cô ấy là người con yêu thương, người con muốn cưới làm vợ, chứ đâu phải người đẻ thuê đẻ mướn cho nhà mình mà vừa sảy thai mẹ liền đuổi cô ấy đi. Cậu ba có lý lẽ của cậu, còn bà hội đồng cũng có cái cớ của mình. Bà nhất định phải đuổi Nhàn đi trong hôm nay. Không chịu thua cậu ba, bà hội đồng nói, mẹ đã từng nói là đợi nó sinh đứa nhỏ ra thì tính tiếp, chứ chưa từng nói đợi nó sinh xong sẽ cưới nó cho con, cho phép nó trở thành con dâu của mẹ. Mẹ càng chưa bao giờ cho phép con và nó yêu đương, cho nó ở lại bên cạnh con. Chưa đuổi nó đi, không bắt nó làm việc dưới bếp nữa, tất cả là vì đứa nhỏ con. Nay đứa nhỏ đó không còn nữa, nó lấy tư cách gì mà muốn ở lại? Mẹ muốn đuổi nó đi là chuyện đương nhiên phải làm. Mẹ còn chưa đòi lại số tiền ngày xưa con đã dùng cho việc chuộc nó từ cái nơi kia về đấy. Nghe những lời lẽ tuyệt tình này của mẹ mình, cậu ba thật sự bất lực. Cậu cũng không ngờ là thành kiến của mẹ mình với Nhàn thật sự sâu nặng, đến mức không cách nào hóa giải được. Vì vậy mà hôm nay thì cậu ba chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi. Hoặc là chọn chữ hiếu với mẹ mà từ bỏ Nhàn, nghe lời mẹ mà đuổi Nhàn đi, hoặc là chọn Nhàn mà từ mẹ. Phải đứng giữa hai sự lựa chọn này thật sự là rất khó cho cậu ba. Trong khi nếu là người khác, người ta có thể thẳng thừng chọn ngay một bên. Riêng cậu ba thì không thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng được, khi mà cậu là con trai duy nhất trong nhà. Cậu phải làm tốt trách nhiệm và bổn phận của một đứa con trai trưởng, đâu thể vì tình yêu mà nói từ bỏ gia đình là từ bỏ. Nhưng với Nhàn, cậu càng không thể từ bỏ cô để chọn gia đình mình được, vì cô chỉ còn có một mình cậu là chỗ dựa duy nhất. Con của hai người vừa mất, bây giờ cậu ba cũng rời bỏ Nhàn. Chuyện này như là thêm một cú sốc nữa cho cô vậy. Cậu ba sợ là Nhàn sẽ không chịu đựng nổi đâu, mà cũng không phải là sợ nữa, đó là điều hiển nhiên. Nhàn phải làm sao, sẽ đi đâu về đâu khi không còn có cậu bên cạnh. Cần đo đong đếm một hồi, cậu ba cũng đã đưa ra quyết định riêng của mình. Cậu nói với ông bà hội đồng, thưa cha mẹ, con xin lỗi cha mẹ vì khi đã phải nói ra câu chuyện này. Con rất yêu thương Nhàn và không thể bỏ cô ấy. Nếu mẹ không thể chấp nhận được cô ấy, không thể cho cô ấy ở lại, thì con đành mang tội bất hiếu với cha mẹ. Con sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Con không thể bỏ rơi cái người mà đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi ở bên con trong lúc họ cần con nhất ạ. Với cậu ba, Nhàn ở bên cạnh cậu bấy lâu nay đã là thiệt thòi. Cậu không thể cho Nhàn một danh phận như bao người khác. Bây giờ còn thêm chuyện đứa con bị mất. Nếu cậu còn chọn gia đình mà đuổi Nhàn đi, thì không khác gì cậu đang bức Nhàn điên, nhấn chìm Nhàn xuống nơi vực thẳm. Ngoài sự biết ơn ra, cậu ba còn yêu Nhàn rất nhiều, nên cậu không từ bỏ Nhàn được. Tất cả những người đang có mặt ở đó đều không thể ngờ cậu ba sẽ nói như vậy. Trước nay họ biết là tình cảm cậu ba dành cho Nhàn rất lớn, nhưng họ không nghĩ là nó lớn đến mức cậu ba sẵn sàng từ bỏ cả gia đình mình vì Nhàn. Lúc này chị Lan trước nay vẫn một vai diễn hiền lành phúc hậu. Đức, em có suy nghĩ kỹ chưa mà dám nói mấy lời đó với cha mẹ? Chị thấy em hình như bị chuyện tình cảm làm mờ đi lý trí rồi. Sao em dám từ gia đình chỉ vì tình yêu? Nếu cha mẹ chưa thể chấp nhận cho chuyện tình cảm của em, có thể từ từ thuyết phục, chứ sao em lại nói ra mấy lời bất hiếu này? Em thật sự sẽ vì tình yêu của bản thân mà từ bỏ gia đình mình à? Em nói năng tùy hứng như vậy, không sợ cha mẹ buồn về em hay sao? Dạ có, em đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới dám nói. Những lời chị hai nói em đều suy nghĩ qua cả rồi. Bên hiếu bên tình em thừa biết bên nào nặng nhẹ, nhưng cha mẹ thì còn có chị, có em Thủy, em Chi nữa. Còn Nhàn nếu không có em thì cô ấy chẳng còn có ai, cũng không có nơi nào để đi. Cậu ba còn chưa nói hết ý của mình đã bị ăn ngay một cái tát rất mạnh của bà hội đồng. Sinh cậu ra rồi nuôi nấng cậu hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên bà tát cậu một cái tát rõ đau như vậy. Bà hội đồng tức giận đến rơi nước mắt. Bà chửi cậu ba: thằng mất dạy, mày lo nghĩ cho nó chỉ có một mình mày, sao mày không nghĩ đến cái nhà này chỉ có một đứa con trai là mày? Cha mẹ sinh mày ra, nuôi nấng mày khôn lớn, cho mày ăn học đến nơi đến chốn, để sau này mày thay cha mẹ gánh vác cái sản nghiệp này, chứ không phải để mày vì một con điếm mà sẵn sàng từ bỏ gia đình. Nói rồi, bà hội đồng chỉ thẳng mặt Nhàn: con điếm này, mày nói đi, mày cho con tao ăn phải loại bùa mê thuốc lú gì mà để nó mê mẩn mày đến như vậy, sẵn sàng từ bỏ cả cái gia đình này chỉ vì một đứa như mày. Nhàn ngàn vạn lần không dám ngờ tới cậu ba sẽ vì mình mà từ bỏ đi gia đình của cậu. Chuyện xảy ra trong hôm nay thật sự là một chuyện quá bất ngờ với cô, nên khi bà hội đồng hỏi như vậy, cô không biết phải trả lời thế nào cho phải, chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nói ra bất cứ điều gì vì sợ mình gây thêm chuyện bất lợi cho cậu ba. Còn cậu ba, sau khi nhìn thấy Nhàn bị mẹ mình xúc phạm nặng nề, gọi cô là những thứ không sạch sẽ, cậu nói với mẹ mình: thưa mẹ, cô ấy không phải là điếm, cô ấy không xấu như mẹ nghĩ. Nếu mẹ cho chúng con một chút ít thời gian, chúng con sẽ chứng minh cho mẹ thấy là cô ấy thật lòng yêu thương con không một chút vụ lợi. Bà hội đồng bây giờ tức giận đến mức không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào của cậu ba nữa. Bà quát: cút! Cả mày và con điếm này, cút ra khỏi nhà tao. Từ bây giờ, mày không còn là con của tao nữa, không còn là cậu ba của nhà hội đồng này nữa. Mày đi đi, đi rồi để tao xem là khi mày không còn là cậu ba của nhà hội đồng nữa, thì con điếm này có còn yêu mày, có còn muốn ở bên cạnh mày nữa không? Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con ngu. Đi đi, cút khỏi đây, rồi mày sẽ thấy mày ngu như thế nào. Bà hội đồng rất yêu thương cậu ba, nhưng sau khi cậu vì Nhàn mà dám từ gia đình, khiến bà tức giận đến mức lấn át hết tình yêu thương mà bà đã dành cho cậu. Vì vậy mà bà mới đuổi cậu ba ra khỏi nhà. Bà muốn cậu chịu khổ một thời gian, để cậu biết không đâu tốt bằng gia đình mình, rồi cậu sẽ quay về nhà xin cha mẹ tha thứ. Còn cậu ba không hiểu được ý mẹ mình đang muốn. Cậu chỉ hiểu rằng mẹ mình bây giờ đang rất tức giận, mình có nói gì nữa cũng bằng thừa. Chỉ bằng tạm thời mình đưa Nhàn ra ngoài sinh sống, đợi một thời gian mẹ bình tâm lại, cậu ba sẽ thuyết phục mẹ sau. Nghĩ vậy mà cậu ba quỳ xuống, thành tâm lại dập đầu xuống đất với ông bà hội đồng một lạy rồi nói: thưa cha mẹ con đi, đợi một thời gian nữa mẹ bình tâm lại, con sẽ về tạ tội với cha mẹ sau. Nói rồi, cậu ba nắm tay Nhàn kéo đi, cậu cùng cô ra khỏi cánh cổng lớn của nhà hội đồng. Cậu ba và Nhàn ra đi tay trắng. Hai người ngoại trừ bộ quần áo đang mặc trên người ra thì không mang theo bất cứ thứ gì nữa. Mặc dù là hai người chưa được biết đi đâu, ở đâu trong khoảng thời gian sắp tới, nhưng khi họ cứ đi trước rồi tính tiếp. Sau đó, cậu ba dắt Nhàn đến nhà của một người bạn khá thân thiết của cậu, rồi hai người xin bạn cho tá túc ở đó ít hôm. Trong khi Nhàn vừa mới sảy thai, sức khỏe còn yếu ớt, nên cậu ba gửi cô lại nhà bạn mình. Cậu ba thì ngay ngày hôm sau, một mình đi xem xét ở đâu còn có đất hoang bỏ trống. Cậu sẽ dựng một ngôi nhà tranh ở đó để cậu và Nhàn có cái nơi ở tránh nắng tránh mưa, rồi sẽ tính tiếp. Cái đêm ở nhà bạn mình, cả cậu ba và Nhàn đều trằn trọc không sao ngủ được. Hai người nằm trăn trở rất lâu trong đêm. Rồi cậu ba hỏi Nhàn như thế này: anh bây giờ không còn là cậu ba nhà hội đồng, có thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ nữa, mà anh hiện tại chỉ là một kẻ vô sản với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ con số 0. Vậy thì có nguyện ý cùng kẻ nghèo này xây dựng nên một gia đình hạnh phúc không Nhàn? Đương nhiên là Nhàn nguyện ý. Nhàn thật lòng yêu thương cậu, chứ cậu đâu ham muốn vật chất, mê mẩn cái gia tài nhà cậu đâu. Bây giờ không những cậu ba là một kẻ nghèo, mà dù cho cậu có đang là một người tật nguyền, Nhàn cũng sẽ đi theo cậu. Nếu cậu đã vì cô mà từ bỏ gia đình của mình, thì cô cũng nguyện dùng cả đời này để yêu thương chăm sóc cho cậu. Đây cũng chính là việc cô đang trả ơn cho cậu ba vì đã cứu cô ra khỏi nơi nhem nhuốc kia. Nhàn nói với cậu ba: em nguyện ý, dù cậu có trở thành như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ đi theo cậu. Em không ngại khó, không ngại khổ, nên cậu đừng hỏi những lời vô nghĩa như là em có đi cùng cậu nữa có được không? Nhàn không ngại chuyện mình bị hỏi. Nếu cậu ba hỏi một lần thì cô trả lời một lần cho cậu nghe. Còn nếu cậu hỏi nhiều lần thì cô kiên nhẫn trả lời nhiều lần cho cậu biết. Mà Nhàn chỉ đang sợ cậu ba nghi ngờ mình. Bây giờ cậu đã không còn gia đình của cậu nữa, chỉ còn có cô thôi. Nếu cô khiến cậu lo lắng hay để cho cậu nhận ra cậu đã sai lầm khi lựa chọn cô, thì cô đáng trách đến nhường nào. Cậu ba nghe Nhàn nói như vậy, cậu mới biết mình sai. Cậu không nên nghi ngờ Nhàn rồi hỏi cô mấy chuyện không vui mới phải. Chỉ là lúc nằm trong đêm tối không ngủ được như thế này khiến cậu ba suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Có chuyện buồn cũng có chuyện khiến cậu lo âu đến mất ngủ. Cậu lo sau này mình sẽ khiến Nhàn chịu khổ cùng mình. Cậu không thể cho cô một cuộc sống sung túc như ngày cậu còn là thiếu gia nhà hội đồng nữa. Nhưng cậu quên mất một điều là Nhàn không cần mấy thứ xa hoa đó. Cô không cần phải sống trong nhà cao cửa rộng, có người hầu kẻ hạ, càng không cần cái chức danh mợ ba nhà hội đồng. Thứ cô cần là tình cảm chân thành. Cậu ba ôm lấy Nhàn vào trong lòng. Anh xin lỗi, sau này sẽ không hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn như thế này nữa. Em hãy quên những gì anh đã hỏi đi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau cố gắng. Đây mới là những điều mà Nhàn muốn nghe. Chỉ cần cậu ba có thể cùng cô cố gắng, thì cô tin chắc rằng mọi khó khăn vất vả của sau này cũng chỉ là những thử thách giản đơn hai người có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nhàn cũng ôm chặt lấy cậu ba. Cô muốn truyền cho cậu sự an ủi động viên, cũng chính là sức mạnh tinh thần. Dạ được, sau này em cùng cậu ba cố gắng. Cậu ba nghe Nhàn nói, cậu thấy vui, nhưng vẫn còn một điều khiến cậu chưa hài lòng, đó là cách xưng hô của Nhàn với cậu. Hai người tuy chưa được cưới xin đàng hoàng như bao đôi khác, nhưng họ đã chung sống rồi có với nhau một đứa con, như vậy đã được tính là một đôi vợ chồng thực sự. Vậy mà sau ngần ấy thời gian, Nhàn cứ luôn gọi cậu với em một cách khách sáo như cậu chủ và con sen. Đến hôm nay thì cách gọi đó không còn phù hợp nữa rồi, cậu ba lại phải chỉnh cho Nhàn thôi. Cậu nói thẳng: à, còn một việc anh chưa hài lòng về em lắm, đó là em xưng hô cậu em như thế này nữa. Em phải đổi cách xưng hô đi, chúng ta của ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều. Nhàn nghe vậy, tạm thời cô chưa hiểu được. Cô khó hiểu hỏi lại: nếu không gọi là cậu ba nữa thì em nên gọi là như thế nào đây cậu? Nhàn thật sự không biết phải gọi như thế nào mới phải. Cậu ba nghe vậy thì phì cười. Chỉ với một câu hỏi ngây ngô đó của Nhàn mà khiến bao muộn phiền trong cậu tan biến. Cậu vui vẻ dạy cho Nhàn cách xưng hô. Trước đây với vai vế là chủ và tớ, em gọi anh bằng cậu ba là phải. Nhưng bây giờ chúng ta không phải là chủ tớ với nhau nữa, mà em đã là vợ anh, là mẹ của con anh. Vợ chồng với nhau, em cũng biết nên xưng hô như thế nào rồi, đúng không? Nhàn nghe cậu ba nói cô là vợ chồng với cậu làm cô ngượng đỏ mặt. Vợ chồng với nhau người ta thường xưng là với mình thì phải. Nhưng cô đã quen gọi cậu là cậu ba rồi, bây giờ gọi cậu là mình sao Nhàn thấy ngượng ngùng quá. Cô ấp úng: Em quen gọi cậu là cậu ba rồi. Cậu ba lại cười một trận: thói quen ấy là một chuyện, nhưng mà kể từ bây giờ em cũng phải thay đổi đi. bởi vì chúng ta đã là vợ chồng, cứ mãi xưng hô như vậy thì không được. Nghe cậu ba nói xong, Nhàn ngại ngùng gọi những tiếng đầu tiên. Vậy được, em sẽ gọi cậu ba là Mình ạ, Mình ơi. Cậu ba nghe có người gọi cậu tiếng Mình ơi, cậu thấy vui lắm, cũng thấy hãnh diện, cảm giác cứ như Nhàn đã làm vợ của cậu. Hai người vừa tổ chức xong lễ cưới rồi chính thức được công nhận là vợ chồng vậy. Nghĩ tới cảnh sau này sẽ được cô gọi Mình ơi mỗi ngày, cảm xúc của cậu ba hân hoan lắm. Cuộc đời cậu chỉ cần những niềm vui đơn giản thế này thôi. Và sau khi Nhàn đã đổi cách xưng hô, cậu ba cũng đổi. Cậu không xưng anh em với cô nữa mà cũng gọi cô tiếng Mình ơi. Cậu ba nói, sau này dù có khó khăn như thế nào, vất vả ra sao, anh cũng không bao giờ phụ lòng mình đâu. Anh hứa đó. Với cậu ba, vợ chồng không chỉ đơn giản là cái danh xưng của hai con người yêu nhau sau khi đã tổ chức qua một lễ cưới, mà với cậu, vợ chồng là một thứ gì đó cao cả. Bởi hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, sau khi trở thành vợ chồng, không chỉ sống với nhau vì tình yêu, mà còn sống với nhau vì nhiều lý do khác, trong đó có trách nhiệm. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng trách nhiệm thì tồn tại cả đời. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với đối phương, khi họ đã dành cả nửa đời sau cho mình, cùng với trách nhiệm với cả con cái của hai người. Hai người đã mang cái danh vợ chồng của nhau thì không thể sinh con ra, rồi để con phải lớn lên trong hoàn cảnh tủi nhục. Trước đây Nhàn đã không có một gia đình nguyên vẹn, thì sau này cậu ba cùng những đứa con của hai người sẽ là gia đình của cô, sẽ luôn bảo bọc cho cô, không để cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu không phải vì lý do nào đó rất lớn lao, thì cậu ba và Nhàn sẽ không từ hôn nhau. Mấy lời thề non hẹn biển của cậu ba không phải là Nhàn lần đầu tiên được nghe thấy, nhưng lần nào cậu nói xong cũng thực hiện được, chứ chưa một lần hứa suông, làm Nhàn thật sự yên tâm. Vì vậy mà cậu ba có nói bao nhiêu lần, Nhàn nghe cũng không chán. Nhàn gật đầu trả lời cậu. Dạ, em tin mình. Em cũng hứa với mình là sau này chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Dù chuyện có khó khăn tới đâu, chỉ cần là mình không có ai khác, chỉ có một mình em. Nói đến đây rồi Nhàn ngừng một chút, thấy cậu ba có thể vẫn chưa hiểu ý mình, Nhàn nói thêm. Ý là em mong sau này mình chỉ có một mình em thôi, không có thêm vợ lớn vợ nhỏ nào khác. Mà thật ra thì mình có ai khác cũng được, nhưng em hy vọng rằng người ta tốt hơn em, thương mình nhiều hơn em. Em sẽ ủng hộ cho mình đến với người ta, chứ không ích kỷ gò bó mình ở với em. Chỉ là nếu mình đã có họ rồi thì mình để em đi nhé. Em tuy nghèo hèn không xứng đáng với mình, nhưng em không bao giờ chịu kiếp chồng chung. Nhàn ít tuổi hơn cậu ba, nhưng vì đã lam lũ vất vả từ nhỏ nên cô có những suy nghĩ thực tế hơn cậu rất nhiều. Nhàn cho rằng tình cảm là một thứ trừu tượng khó nói. Hôm nay cậu ba có thể yêu thương cô rất nhiều, vì cô mà cậu sẵn lòng từ bỏ sự giàu sang, không chọn gia đình của cậu mà chọn cùng cô chịu khổ. Nhưng biết đâu vào một ngày của tương lai, có thể gần, có thể xa, cậu ba không còn yêu cô nữa, hay cậu sẽ gặp được người phù hợp hơn với cậu. Chừng đó cậu nhận ra thứ tình cảm mãnh liệt năm cậu 21-22 tuổi chỉ là một thứ cảm xúc non nớt trẻ dại của thanh xuân, không đáng được nhắc tới. Nghĩ vậy nên Nhàn mới nói ra mấy lời kia, tuy có hơi đau lòng nhưng mà nó thực tế. Có người khác tốt hơn là điều mà cậu ba có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ lúc cậu có tình cảm với Nhàn. Từ đó đến giờ cậu luôn mặc định rằng Nhàn là người yêu của cậu, rồi tương lai sẽ làm vợ, làm mẹ của các con cậu, chứ cậu chưa từng nghĩ đến một ngày mình gặp được người khác rồi yêu họ. Vậy nên những điều Nhàn nói khiến cậu rất bất ngờ. Cậu ba nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Nhàn nói một chút, rồi cậu trả lời. Sẽ không có chuyện kiếp chung chồng như lời mình nói đâu. Mình nói mà không sợ anh buồn sao? Anh thật lòng yêu thương mình và sẵn lòng cùng mình vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Bây giờ có thể là mình cảm thấy lời anh khó tin, mình chưa thật sự tin tưởng. Nhưng hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ chứng minh được cho mình thấy là anh sẽ làm được những lời anh đã nói. Nhàn nghe thấy sự căng thẳng trong lời nói của cậu ba, cô lo cậu sẽ buồn vì những lời mình đã nói. Vì vậy mà cô vội đổi chủ đề của cuộc nói chuyện. Không có, em không có ý gì hết, em chỉ nói vu vơ vậy thôi, mình đừng suy nghĩ nhiều đến những lời của em nhé. Em biết mình yêu thương em mà, chỉ là tính em đôi lúc hay suy nghĩ vẩn vơ rồi nói ra trong vô thức như vậy, mình đừng để bụng chuyện này nhé. Giữa những giây phút thế này, đáng lý ra Nhàn không nên nói đến những chuyện buồn của ngày sau mới phải, mà cô nên suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp sẽ hay hơn. Chỉ là từ lúc mất con đến nay, Nhàn cứ hay suy nghĩ đến những chuyện buồn một cách không kiểm soát. Lúc mất con đến giờ, Nhàn chỉ khóc có một lần, sau đó thì không dám khóc nữa. Nhưng bao giờ cô cũng nghĩ đến đứa con đã nằm trong bụng suốt mấy tháng, bây giờ không còn nữa, làm cô cảm thấy đau đớn. Nước mắt có thể kiềm lại được, nhưng nỗi đau trong tâm hồn vẫn luôn giày xéo tâm can. Cô tự trách mình bất cần, trách mình ngu ngốc, đã hại một sinh linh vô tội, khiến cô trở nên tiêu cực và nhìn cuộc đời bằng màu đen. Sau đó cũng chính cô đã kéo tâm trạng của cậu ba xuống dốc với mình. Cậu ba tình ý không tin rằng Nhàn chỉ đang nói những điều vẩn vơ, mà đó chính xác là những điều cô đang lo lắng. Dù vậy, cậu ba không tiếp tục nói đến chủ đề nhàm chán này. Cậu ôm Nhàn vào trong lòng, xoa lưng cho cô. Được rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai anh còn phải dậy sớm đi xem xét xem nơi nào chúng ta có thể dựng nhà lên được nữa. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, khi Nhàn còn ngủ chưa tỉnh giấc, cậu ba đã đi tìm nơi có thể dựng nhà được để cậu ba và Nhàn sống ở đó. Cậu muốn tranh thủ làm mọi chuyện nhanh nhất có thể, vì vợ chồng cậu ở nhờ nhà bạn chỉ là một phương án tạm thời, chứ hai người không thể ở lâu. Cậu ba đi tìm rất lâu, cũng hỏi thăm người ta rất nhiều. Cuối cùng cậu tìm được một chỗ đất trống gần bìa rừng. Bãi đất trống này gần rừng, xa chợ, xa làng xóm, có hơi hẻo lánh, nhưng được cái nó là đất bị bỏ hoang, không có người sở hữu. Cậu ba có thể đến dựng nhà rồi ở mà không cần phải xin phép ai. Cậu ba sau khi tìm được bãi đất trống kia là ngay lập tức vào rừng đốn củi để bắt đầu dựng cây cột đầu tiên của ngôi nhà sau này thuộc về vợ chồng cậu. Ngày hôm đó cậu vất vả ngày trời, đi từ sáng sớm đến tối mới về nhà bạn mình để ăn uống và ngủ nghỉ sau một ngày dài. Nhàn nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng. Cô thấy cậu ba vất vả như vậy, càng không đành lòng để chồng mình một mình chịu khổ. Nên ngày hôm sau, cô xin cậu ba cho mình đi theo để cô nấu cơm, rót nước cho cậu, cùng cậu dựng nên ngôi nhà của hai người. Cậu ba thương Nhàn mới sảy thai, sức khỏe còn yếu, chưa thể giang nắng giang mưa cùng cậu, nên cậu cũng cho cô cùng đi theo làm nhà với mình. Trong khi Nhàn thương chồng vất vả, còn không được chăm sóc miếng cơm ly nước đàng hoàng, mỗi ngày đều làm đến tối muộn, nên cô nhất định muốn được đi theo. Cả hai con người đó vì yêu thương đối phương mà không ai chịu nhường ai cả. Ai cũng có lý lẽ của mình, làm suýt nữa dẫn đến một trận cãi nhau. Và sau cùng, khi trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời. Cậu ba không cho Nhàn đi theo thì Nhàn lén theo đến nơi cậu đang dựng nhà là được. Khi cậu phát hiện ra có một cái đuôi theo mình là khi Nhàn đã đi theo được cậu 2/3 chặng đường rồi. Cậu ba cũng thật hết cách, còn Nhàn thì cười tinh nghịch. Mình đi làm nhà cho hai chúng ta, chứ đâu phải làm nhà cho mỗi mình đâu, mà mình không cho em đi cùng mình chứ. Em biết mình thương em mới sảy thai, sức khỏe còn yếu, nhưng em không yếu đuối như mình nghĩ đâu mà. Sức khỏe em thế nào em hiểu rõ nhất. Đúng là mấy việc nặng nhọc như phụ mình đốn củi, dựng nhà em không làm được, nhưng mấy việc còn con như thổi lửa nấu cơm, rót nước cho mình em làm được hết. Mình đừng quá thương em mà cưng chiều em như thế. Em được cưng chiều nhưng mà không thấy vui chút nào, vì mình còn đang chịu khổ. Mình để em đi cùng mình có được không? Nhàn nói đến như vậy, lòng dạ cậu ba đã tan chảy thành nước hết rồi, chứ không còn chút cứng rắn nào để từ chối cô nữa. Cậu đành gật đầu. Được rồi, đi thì đi, anh để mình đi cùng anh, nhưng phải luôn nhớ là không được làm mấy việc nặng nhọc đâu. Sức khỏe còn yếu lắm, người ta nói một lần sảy bằng 7 lần sinh, em có biết không? Nhàn nghe vậy thì yêu thương cậu ba nhiều thật nhiều. Cô nói với cậu, em biết rồi mà mình, em hứa sẽ cẩn thận với sức khỏe của em, không để mình phải lo lắng cho em đâu. Có như vậy, cậu ba mới an tâm cho Nhàn đi theo. Lúc đến nơi, Nhàn có hơi ngạc nhiên vì chỗ đất bỏ hoang cậu ba đã tìm được. Nó tuy gần bìa rừng, trông có vẻ heo hút hẻo lánh, có ít người qua lại, nhưng được cái phong cảnh nơi đây hữu tình, không gian còn yên tĩnh, không khí cực kỳ trong lành. Khi nhìn thấy nơi đây, Nhàn lập tức có ngay suy nghĩ. Ai có thích cuộc sống tấp nập xô bồ ở đâu thì thích, còn Nhàn thích được ở nơi tuyệt vời này cùng người mình yêu thương. Tránh xa những định kiến xã hội, tránh xa những lời bàn tán dị nghị. Ở đây không ai biết đến thân phận của hai người. Hai người mới thực sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Vậy nên điều cần làm bây giờ là cả hai dựng được một ngôi nhà cho có nơi trú mưa trú nắng trước. Những chuyện còn lại sau này sẽ tính tiếp sau khi ngôi nhà đã dựng xong. Cả một ngày dài ở cùng cậu ba, tận mắt chứng kiến cảnh cậu làm việc không ngơi tay vì để xây dựng nên một ngôi nhà cho hai người. Nhàn thấy cậu ba hôm nay lạ quá. Cậu của hôm nay không giống như là con trai của nhà hội đồng được sinh ra ở vạch đích, mà cậu hiện là người con của nhà nông chính hiệu. Mọi việc dù nặng hay nhẹ, dù khó hay dễ, cũng đều được cậu làm một cách trơn tru, không lúng túng. Đây là điều mà Nhàn chưa từng được tưởng tượng ra, bởi vì bao lâu nay cô cứ nghĩ cậu ba là thiếu gia nhà giàu, mọi việc đều có gia đình làm cho, nên mấy việc nặng chắc chắn cậu sẽ không thể làm được. Đến hôm nay là Nhàn có thêm căn cứ để vững tin vào việc mình lựa chọn đúng người rồi. Và cậu ba chính là sự may mắn duy nhất của kiếp này, cô đã dùng cả một đời không may mới đổi lại được. Điều này làm Nhàn thật sự rất vui, tựa như những khổ đau của cô ngày trước đến nay cũng đã được đền đáp. Vậy nên những suy nghĩ không may cũng đã trôi giạt đi đâu hết, làm cô không muốn để ý đến nó nữa. Sau nửa tháng trời cùng cậu ba cật lực vất vả, có một căn nhà nhỏ nhưng kiên cố đã được cậu ba dựng lên. Vào cái hôm cậu ba hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng của việc dựng nhà, lòng Nhàn vui lắm. Cuối cùng thì giấc mơ bao lâu nay đã thành hiện thực. Cô đã có được một tổ ấm của riêng mình, có được một căn nhà và được sống cùng với người mình yêu thương. Những ngày tháng sau này đây, Nhàn tin chắc rằng cuộc sống của cô sẽ luôn vui tươi thoải mái, sẽ không phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất, mỗi ngày đều có người đến đòi nợ, sẽ không phải sống với người cha vô lương tâm, suốt ngày chỉ biết đến bài bạc rượu chè, không quan tâm đến con cái, còn hại cuộc đời con. Vậy nên sau này, cô sẽ cùng với cậu ba sống thật tốt, để cậu không bao giờ phải hối hận vì đã chọn cô. Và đợi đến sau này, khi cuộc sống đã ổn định, cô sẽ sinh cho cậu ba thật nhiều con, để căn nhà của hai người có thêm nhiều tiếng cười. Chuyện của đứa con lần trước tất cả là lỗi của Nhàn, còn đến với cô bất ngờ mà rời đi cũng bất ngờ, trong khi cậu ba rất mong đợi đứa con đó, làm cô cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng không sao cả, rồi sau này cô nhất định sẽ bù đắp lại cho cậu bằng cách sinh ra những đứa con xinh xắn đáng yêu. Vừa dựng xong nhà cửa, cậu cùng với Nhàn cũng không ở nhờ nhà bạn nữa mà nhất định dọn đi. Hôm cậu ba tạm biệt bạn mình, cậu chân thành cảm ơn người bạn đã cho vợ chồng cậu tá túc hơn nửa tháng nay trong khoảng thời gian cậu dựng nhà. Cậu cũng đã hứa là sau này sẽ không bao giờ quên người bạn này của mình. Khi người bạn này cần tới cậu giúp đỡ, giúp được là cậu sẽ giúp chứ không bao giờ cậu quên ơn bạn. Người bạn đó khoan nói đến chuyện ơn nghĩa, anh ấy chỉ hỏi cậu ba. Cậu ba, cậu có chắc chắn với quyết định của mình không? Cậu sẽ không bao giờ hối hận chứ? Anh này là một trong số ít người bạn có thể tính là thân của cậu ba. Anh ấy thân với cậu ba từ nhỏ đến lớn, luôn sống trong nhung lụa, nay tự nhiên vì một cô con gái mà bỏ đi sự giàu sang phú quý của mình, sợ là cậu ba nhất thời bồng bột, sau này sẽ hối hận. Cậu ba vừa nghe bạn mình nói, cậu đã hiểu hết những suy nghĩ của bạn. Cậu ba vỗ vai bạn mình, nghiêm túc trả lời. Tôi chắc mà, nên cậu đừng lo cho tôi. Tôi dám khẳng định là mình đang làm đúng. Rồi cậu ba tâm sự đôi câu với bạn mình. Thật ra thì tôi cũng không định đi luôn. Cậu cũng biết là nhà tôi chỉ có một mình tôi là con trai. Sau này chuyện hương hỏa của gia đình, dòng họ chắc chắn sẽ do tôi gánh vác. Nhưng bây giờ cha mẹ tôi đang giận quá, họ không chịu chấp nhận Nhàn. Tôi đưa Nhàn đi nơi khác sinh sống chỉ là phương án tạm thời. Tôi yêu Nhàn nhưng cũng không thể từ bỏ được gia đình mình, bất hiếu với cha mẹ được. Đến một ngày nào đó tôi tin là mình sẽ cân bằng được cả hai. Tôi sẽ không vì bên nào mà từ bỏ bên nào. Người bạn của cậu ba nghe cậu nói như vậy thì rất khâm phục. Anh ấy cho rằng đây mới chính là một người đàn ông thực thụ. Chứ người vì hiếu bỏ tình, vì tình bỏ hiếu cũng không phải là một người bản lĩnh. Đàn ông bản lĩnh là phải biết cách làm vẹn toàn cả hai. Anh ấy vỗ vai cậu ba. Được rồi, tôi tin cậu ba làm được. Tôi cũng tin là trời cao không phụ lòng người. Đến một ngày nào đó cha mẹ cậu sẽ chấp nhận vợ của cậu. Cậu ba cười. Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu đã chịu giang tay giúp đỡ vợ chồng tôi lúc chúng tôi khó khăn nhất. Chúng ta là bạn bè mà, cậu ba. Bao lâu nay, cậu ba cứ luôn đề phòng những người mang danh nghĩa là bạn bè của mình. Cậu không dám tin tưởng đám bạn mình 100% vì cậu cho rằng bọn họ chơi với cậu chỉ vì tiền, vì cậu là con nhà hội đồng. Vậy mà đến khi cậu gặp hoạn nạn, cũng có một người chịu giang tay giúp đỡ cậu. Anh này tên Nghĩa, bình thường cũng hay chơi với cậu. Nhưng khác một điều với người khác là anh này luôn từ chối mọi cuộc vui mỗi khi cậu ba mời. Đến khi cậu cần đến bạn bè, liên hệ để họ cho cậu ở nhờ một vài ngày, thì người nào cũng lý do đủ điều, chỉ có Nghĩa là gật đầu với cậu không suy nghĩ. Anh còn nói với cậu là, nhà tôi tuy không có điều kiện bằng người khác, bữa ăn có phần đạm bạc, nhưng cậu ba muốn ở bao lâu cũng được. Trong lúc hoạn nạn, cậu ba mới biết tri kỷ của mình là ai. Khi tạm biệt Nghĩa cùng gia đình anh ấy, vợ chồng cậu ba về nhà mới của mình. Lúc từ nhà ông bà hội đồng đi, họ không mang theo thứ gì, nên lúc từ nhà Nghĩa đến nhà mới của mình cũng chỉ đi có hai người với hành lý rỗng như vậy. Nghĩa thấy vợ chồng cậu ba đi như vậy thì anh không đành lòng, nên đã mua cho hai người họ một cặp gối, một tấm chăn, một cái chiếu để nằm, cùng một số vật dụng khác, tất cả xem như là quà tân hôn Nghĩa tặng bạn mình. Cậu ba và Nhàn thật sự rất biết ơn Nghĩa. Sau khi cậu ba cùng Nhàn về nhà mình, cả hai bắt đầu sống chuỗi ngày tuy nghèo nàn đơn sơ nhưng hạnh phúc đúng nghĩa. Ban đầu khi mới đến đây sinh sống, đất đai còn khô cằn, cậu ba cùng vợ mình sinh sống bằng nghề buôn bán. Mỗi ngày cậu ba sẽ vào trong rừng đốn củi, hái nấm, rồi mang ra chợ để Nhàn bán. Sau đó họ sẽ dùng tiền mình đã bán nấm, bán củi được để mua gạo, mua các vật dụng cần thiết trong gia đình. Khá khó tin nhưng đôi vợ chồng trẻ đã dùng cách đó để sống sót qua chuỗi ngày đầu khi mới đến nơi lạ nước lạ cái. Một thời gian ngắn sau thì cậu ba không phải đi vào rừng nữa, mà cậu tận dụng ngay mảnh đất mình đang ở, cày cuốc rồi trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày. May thay, những loại rau, loại quả cậu ba trồng đều sinh sôi phát triển tốt, ít bị sâu hại, càng không bị dịch bệnh. Dần dần, mảnh vườn nhỏ trở thành nguồn sống của hai người, trở thành nguồn thu nhập chính. Sau đó nhờ chăm chỉ làm việc, chi tiêu hợp lý mà vợ chồng cậu ba có dư một chút ít phòng thân. Mỗi lần tính nhẩm số tiền mà cả hai vợ chồng tiết kiệm được, Nhàn vui lắm. Cô vui vì đây chính là một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc mà cô đã từng nghĩ là cả đời này mình sẽ không bao giờ có được. Những ngày này trôi qua là một cuộc sống là Nhàn đã mơ ước từ rất lâu. Một cuộc sống có vợ có chồng. Nhàn đã từng nói là chỉ cần cậu ba yêu thương cô, có chịu khó chịu khổ thế nào cô cũng chịu đựng được. Nhưng từ lúc hai người gọi nhau một tiếng mình ơi, gắn cho nhau cái danh xưng chồng vợ, cậu ba chưa từng để cho Nhàn chịu khổ dù chỉ một ngày. Mọi việc nặng nhẹ trong nhà cậu ba đều thay Nhàn gánh vác, không để cô phải động tới. Nhàn biết được điều đó, cô thương chồng nhiều hơn và chăm lo cẩn thận cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, không để cho cậu ba bị giảm sút sức khỏe. Đã có đôi lúc cô thầm nghĩ, nếu cậu ba thật sự là con cái của một gia đình bình thường, cô và cậu ba có thể sinh sống với nhau cả đời thế này thì tốt biết mấy. Nhưng cậu ba không phải, cậu không phải là một người con của một gia đình bình thường để cô có thể xứng đôi bên cậu, mà cậu còn là con trai duy nhất của ông bà hội đồng. Lá rụng về cội, Nhàn không biết là qua một thời gian nữa ông bà hội đồng có chấp nhận cô hay không. Nhưng chắc chắn một điều là cậu ba phải quay về với gia đình của mình. Bởi vì hơn ai hết, Nhàn hiểu rõ cậu ba, cậu yêu thương cô là thật, nhưng cậu không thể từ bỏ gia đình của mình cũng là chuyện không thể chối cãi. Cậu ba đã từng tâm sự với Nhàn rằng, ngay từ thời còn nhỏ xíu, cậu đã được cha mẹ mình dạy bảo về những trọng trách của một đứa con trai trưởng, đứa con trai duy nhất trong nhà. Nên khi lớn lên, tư tưởng đó đã ăn sâu vào trong đầu cậu. Tuy cậu ba không nói ra, nhưng Nhàn biết cậu ba đang có rất nhiều điều khiến cậu trăn trở. Chỉ là chuyện tương lai Nhàn không biết mai sau sẽ như thế nào, nhưng cô trân trọng hiện tại, trân trọng chuỗi ngày bình dị được sống cùng người mình yêu thương. Và dù mai sau có xảy ra những chuyện gì đi chăng nữa, Nhàn cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu ba. Có một đêm, khi vợ chồng đang nằm cạnh nhau, Nhàn đột nhiên nhớ tới chuyện cũ. Cô không kiềm được lòng mình, cô nói với cậu ba: "Mình à, đột nhiên em nghĩ đến con. Ngày đó em từng nói là sau khi sức khỏe em đã ổn định, chúng ta sẽ đến thăm con. Vậy mà em còn chưa có cơ hội được thăm con nữa." Rồi Nhàn hỏi cậu ba một câu mà khi đó cô chưa dám hỏi: "Mà con của chúng ta là con trai sao mình?" Ngày đó vì bản thân quá đau buồn, sợ mình khiến cậu ba đau buồn theo, nên Nhàn không dám nói nhiều. Đến hôm nay thì đã bình tĩnh hơn, đã có thể hỏi cậu ba về chuyện này. Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu chợt nhớ ra lời hứa khi đó của mình với cô, rằng bao giờ sức khỏe Nhàn ổn sẽ đưa cô đến một nơi chôn cất của con. Nhưng vì sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu ba quên đi mất, đôi lúc còn quên mất chuyện hai người đã từng có một đứa con trai kém may mắn. "Ừ, con của chúng ta là con trai, anh đã nhìn thấy con rồi, con lúc đó còn nhỏ nhưng chưa xác định rõ ràng là con trai đâu." Nghĩ đến đây, lòng Nhàn nặng nề, cô bộc bạch tâm sự với cậu ba: "Nếu em không bất cẩn, không làm mất con, thì chắc bây giờ con trai chúng ta đã được một tuổi rồi mình nhỉ. Cũng tại vì em quá bất cẩn, em có lỗi với con mình quá." Cậu ba thấy Nhàn đang tự trách mình, cậu an ủi cô: "Lỗi không phải ở em, không phải em bất cẩn. Con rời bỏ chúng ta là do chúng ta không có duyên với con mà thôi. Mà đã không có duyên thì sớm muộn gì con cũng sẽ đi mất. Thôi em đừng tự dằn vặt mình nữa." Nhàn lắc đầu, cô không nghĩ như những lời cậu ba nói. Không phải, là lỗi của em. Hôm ấy trời sắp mưa, chị Lan nhờ em đi lấy quần áo đang phơi ở ngoài trời. Em lấy quần áo ca xong cả rồi, mà bản thân em bất cẩn quá mới trượt ngã làm mất con. Cậu ba nghe xong lập tức hỏi lại. Em nói là chị Lan nhờ em đi lấy quần áo lúc trời sắp mưa à? Chuyện này trước giờ cậu chưa từng nghe ai nói đến. Ngày hôm đó tất cả mọi người trong nhà đều nói Nhàn trượt ngã ngoài mưa, bụng đập xuống đất, máu chảy không cầm được nên mới sảy thai. Ngoài ra thì không ai đề cập đến chuyện gì nữa, nên cậu không biết chuyện có liên quan đến chị Lan. Nhàn nghe cậu ba hỏi thì mới thành thật trả lời. Dạ đúng, lúc đó trời mây đen mù mịt, chắc là sắp mưa. Nhưng mà gia đình trong nhà mình thì không còn có một ai cả. Chị Lan mới nhờ em, mà việc cũng đơn giản, em liền nhận lời chị Lan chứ không suy nghĩ gì cả. Chỉ có em là bất cẩn bị ngã ngay lúc trời đổ mưa. Lúc đầu em có kêu cứu nhưng mà không có ai giúp em cả. Sau cùng em cũng không biết là ai đã đưa mình về phòng, gọi thầy thuốc đến nữa. Kết quả vẫn là không giữ lại con được. Nhàn vô tư kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Còn những suy nghĩ của cậu ba thì không được vô tư như cô cho lắm. Cậu ba đăm chiêu suy nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng rồi cũng không nói ra những suy nghĩ của mình cho Nhàn biết. Mà cậu nói với Nhàn, được rồi, thôi đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mình nghĩ về con thì được, nhưng đừng nghĩ về con rồi tự trách móc dằn vặt bản thân như vậy. Anh không thích đâu. Em phải luôn nghĩ rằng con không ở với mình là do duyên của chúng ta và con chưa đủ lớn, rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác, được không? Nhàn gật đầu. Cô đồng ý với cậu ba là không nhắc đến những chuyện đau buồn nữa, trân trọng hiện tại. Sau này cô cùng cậu sẽ sống những ngày tháng bình yên ở đấy. Chỉ là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc thường trôi qua một cách nhanh chóng, ngắn ngủi. Cậu ba cùng Nhàn sống tại nơi đây được 2 năm. Hai người cũng có một số vốn liếng nhất định. Dự định là cuối năm nay sẽ sinh một đứa nhóc cho vui cửa vui nhà. Thì một hôm có người đến báo tin với cậu ba. Cậu ba ơi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu mau về nhà đi, bà hội đồng đang bệnh nặng lắm, sợ là không qua khỏi đó cậu. Cái tin dữ này như sét đánh ngang tai cậu. Cậu ngỡ ngàng khi nghe người ta báo tin như vậy. Cậu ba không tin được là mới có 2 năm. Lúc cậu đi, mẹ cậu vẫn khỏe mạnh, không bệnh không đau. Mà bây giờ đùng một phát lại bệnh nặng đến không chữa được, có nguy cơ không qua khỏi như vậy. Nhàn hay tin cũng sốc. Cô không suy nghĩ được nhiều, vội nói với cậu ba. Mình về thăm bà chủ đi ạ. Mình về ngay đi để không kịp mình ơi. Nhất định phải về là ý nghĩ của cậu. Chỉ là không biết nên làm thế nào với Nhàn, có nên đưa Nhàn về cùng hay không. Cậu ba hỏi Nhàn. Mình đi về với anh nhé. Nếu có thể thì Nhàn cũng muốn về với cậu ba. Nhưng cô lo sợ rằng bà hội đồng tới bây giờ vẫn chưa chấp nhận cô. Nhìn cô bà càng thêm tức giận, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu hơn. Như vậy là cô đang hại bà. Nhàn không thể làm mà không suy nghĩ đến hậu quả như vậy. Nên bây giờ cô cứ để cho cậu ba về nhà trước, cô ở lại đây. Khi nào chắc chắn rằng bà hội đồng đã chịu chấp nhận rồi thì khi đó về cũng không muộn. Cô nói với cậu ba, mình về xem bà chủ thế nào trước đi ạ. Em ở lại đây trông nom nhà cửa với chăm sóc vườn rau. Mình về đi, rồi khi nào thấy thích hợp mình hãy đưa em về cùng. Nhàn nói ít nhưng cậu ba hiểu nhiều. Vợ chồng liền tâm là như vậy, không cần nói nhiều vẫn có thể hiểu được hết những lo lắng trăn trở của nhau. Cậu ba thương Nhàn hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ cho cậu trước bản thân cô. Cậu thật sự cảm động. Vậy được, để anh về trước xem tình hình của mẹ, rồi mấy ngày nữa anh đưa mình cùng về. Nhàn gật đầu, rồi cô vội đi sắp xếp quần áo cho cậu ba. Trước khi cậu đi cô có dặn, mình về thu xếp công việc, có được rảnh thì về nhà, còn không thì biên thư cho em biết tình hình nhé. Cậu ba gật đầu, rồi cấp tốc đi về nhà ngay. Làng đoài với nhà cậu hiện tại cách nhau không xa lắm, chỉ cần đi bộ 4-5 giờ đồng hồ là tới nơi. Nhưng mãi hôm nay người ta mới tìm thấy cậu ba, có thể vì vợ chồng cậu sống ở chân núi, xa làng xa xóm nên người khó tìm ra cậu. Sau khi cậu ba đi, mỗi ngày Nhàn đều trông ngóng mỏi mòn. Cô nôn nóng không biết rằng bà hội đồng bệnh tình có nặng không, chuyện nhà cậu ba có thu xếp được không, mà mãi không thấy cậu ba về hay gửi cho cô một bức thư nào cả. Chờ cậu 3-5 ngày trời, rồi đến 10 ngày, mỗi ngày trôi qua với Nhàn đều nặng nề không tả được. Trong 10 ngày này, Nhàn luôn lo lắng thấp thỏm không yên. Cô không ăn không uống được gì nhiều, có khi cô ăn cơm mà lơ đãng đến mức cắn phải đầu lưỡi rất đau. Cũng có lúc vì ăn vội ăn vàng cho xong bữa mà khiến cô khó tiêu nôn mửa. Không hiểu sao mấy ngày này, lòng dạ Nhàn như bị lửa đốt, nóng bỏng khó chịu vô cùng. Đến ngày thứ 11, Nhàn không nhịn được nữa, cô quyết định bỏ lại nhà cửa của mình về nhà ông bà hội đồng để xem xét tình hình thế nào. Bởi vì Nhàn nhận thấy rằng mình cứ ở lại đây trong khi bụng dạ nóng gian như vậy cũng không phải là cách. Vất vả đi bộ cả 4-5 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cuối cùng Nhàn cũng về tới làng Đoài. Đi thêm một đoạn nữa là tới nhà ông bà hội đồng. Từ đằng xa chỉ dám đứng nhìn, chứ chưa dám lại gần, hay càng không có ý định sẽ đi vào trong nhà. Nhàn đã thấy cổng nhà treo đầy vải đỏ, còn có pháo nổ treo cả hai dây dài. Hai cái cột nhà dán hai chữ hỉ rất to, rất đẹp, như là nhà ông bà hội đồng có chuyện gì đó vui lắm. Cô thấy rất lạ. Không phải là bà hội đồng đang bệnh nặng, có khả năng không qua khỏi hay sao? Có thể là đang tổ chức đám cưới cho ai ngay lúc này. Nhưng bây giờ mà tổ chức đám cưới thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Còn nếu đã tổ chức đám cưới thì tổ chức thì ai là nhân vật chính? Nhàn ngầm đoán đó là chị Lan. Chứ em Thủy, em Chi của cậu ba còn nhỏ tuổi quá, lấy chồng bây giờ có vẻ không phù hợp. Vì tò mò nên Nhàn đã len lén đi lại gần để xem thử. Đến nơi, cô nhìn thấy tấm biển hai từ thành hôn treo trên cổng hoa mà ngỡ ngàng. Nhàn tuy ít chữ nhưng cô phân biệt được cổng hoa có từ thành hôn là của đàn trai, còn cổng hoa nhà gái phải là vu quy mới đúng. Ngay lúc này đây, cô liền có ngay một linh cảm rất không lành. Bởi vì nhà cậu ba chỉ có một mình cậu là con trai, cái cổng cưới cũng là thành hôn, không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Và rồi bắt gặp được một người gia đình trong nhà, Nhàn hỏi: "Chị gì ơi, chị cho tôi hỏi với, nhà này đang làm đám cưới cho ai thế chị?" Có vẻ như đây là người mới vào làm ở nhà ông bà hội đồng trong khoảng 2 năm trở lại đây, nên không biết Nhàn là ai. Người này tưởng Nhàn là người đi đường, thấy tò mò nên hỏi. Rất nhiệt tình, người đó đã trả lời cho Nhàn biết: "Ừ, đây là đám cưới của cậu ba con nhà này đấy. Cậu là con trai duy nhất của ông bà hội đồng, nên ông bà tổ chức đám cưới cho cậu lớn lắm, mời cả làng đến chung vui luôn. Cô là người của làng khác đến à? Có thể thì vào đây chung vui với gia đình luôn cũng được đấy." Nghe như sét đánh ngang tai. Mặc dù đã có trước những linh cảm không may rồi, nhưng Nhàn khi nghe được lời xác nhận từ người trong nhà này, cô vẫn không khỏi sốc. Đám cưới này là của cậu ba, cái người mà mới 11 ngày trước còn là chồng của cô, nay lại đi tổ chức đám cưới mà cô dâu không phải là mình. Đau đớn vô cùng, Nhàn đứng không vững, suýt nữa thì ngã ra đường. May nhờ có chị kia nhanh tay đỡ, Nhàn mới không bị ngã. Chị ấy hỏi: "Cô làm sao đấy? Cô không ổn à? Tôi dìu cô đến chỗ nào nghỉ nhé." Nhàn sợ làm phiền người ta nên ngay lập tức cô vực dậy tinh thần, dáng đi đứng cho vững rồi nói: "À, em không sao đâu chị. Tại em vừa đi một quãng đường xa nên chắc là say nắng đứng không vững. Đợi một chút nữa là em ổn thôi chị ạ. Em không sao cả." Rồi Nhàn vội tìm cớ: "Thôi, chị đi làm tiếp việc của mình đi ạ. Đừng lo cho em. Em nghỉ mệt ở đây một lúc rồi em đi tìm nhà bà con của mình. Nhà bà con của em đâu ngay khúc này thôi chị ạ. Em đi đến đây thấy cái đám cưới có vẻ lớn nên em tò mò một chút thôi." Nghe Nhàn nói, người phụ nữ kia mới nhớ ra mình có chuyện cần làm. Chị ấy vội lo cho công việc của mình. Chị nói với Nhàn: "Ừ, vậy cô cẩn thận nhé. Tôi đi làm việc của mình đây. Suýt nữa thì tôi quên mất." Nói rồi chị ấy đi. Nhàn cũng ngay lập tức đi luôn chứ không dám ở lại, vì cô sợ có người quen bắt gặp được mình. Khi đi được một đoạn cách xa nhà bà hội đồng rồi, Nhàn không kiềm được nước mắt của mình nữa. Nó tuôn rơi lã chã. Cô không hiểu sao cậu ba lại tổ chức đám cưới. Sao cậu ba nỡ lòng làm vậy với cô? Cô đã làm gì sai, hay đã làm điều gì khiến cậu ba giận mà cậu đi lấy vợ cũng không nói một tiếng nào cho cô biết? Trong khi cô đã dặn dò trước khi đi là cậu hãy biên thư về cho cô biết tình hình cơ mà. Sao cậu ba không nói bất cứ lời nào với cô, dù chỉ là biên một bức thư đã đi lấy vợ khác? Rất nhiều những câu hỏi bủa vây trong tâm trí của Nhàn. Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ với một cái đầu đau buốt, một cái bụng đau vì đói do cả ngày cô chưa ăn gì. Bụng trống rỗng, lòng đau đến điên dại, tâm trí đang rối bời. Rất nhiều vồ vập vào Nhàn lúc đó khiến cô mệt nhoài, bước chân cô đi loạng choạng. Và rồi cô ngất xỉu giữa đường lúc nào không hay. Khi Nhàn tỉnh lại, không biết chính xác được là mình đang ở đâu, chỉ biết đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, ngửi được thoang thoảng trong không khí có mùi thuốc bắc đang sôi sục. Hình như cô đang ở nhà hay phòng bệnh của một người thầy thuốc nào đó. Nhàn muốn ngồi dậy để xem mình đang ở đâu, cũng muốn xem thầy thuốc nào đã cứu mình và cho cô nằm lại ở đây, trong khi cô không có tiền như hiện tại. Nhưng không thể được, bởi vì Nhàn vừa định ngồi dậy là bụng cô liền chuyển tới một cơn đau đớn làm cô không dậy nổi. Có chăng vì cả ngày nay chưa ăn gì nên bụng cô mới đau nhiều như vậy. Nghĩ vậy nên Nhàn bất lực nằm đó xoa bụng. Đợi đến khi nào có người vào hay hoặc là bụng cô đỡ đau thì cô sẽ dậy cảm ơn người đã cứu đỡ mình. Nhàn nằm đó, sau một đoạn thời gian ngắn thì có một người phụ nữ đứng tuổi mang một chén thuốc bắc còn đang nghi ngút khói vào chỗ cô đang nằm. Người phụ nữ thấy Nhàn đã tỉnh, bà liền quan tâm cô. Cô gái, để tôi đỡ cô ngồi dậy uống chén thuốc an thai này đi. Cô có thai mà sao lại ngất xỉu ngoài đường ngoài xá như thế? Có biết là suýt chút nữa đã không giữ được cái thai của cô rồi không? Lại một tin động trời nữa mà trong ngày hôm nay Nhàn nghe thấy. Cô có thai. Bản thân mình có thai lúc nào Nhàn cũng không hay biết. Lại một lần nữa sắp xảy thai, cô mới biết đến sự hiện diện của con, khiến cô muốn tát bản thân mình một cái thật đau để cô nhớ đời. Người làm mẹ như cô thật sự quá tồi tệ. Lần nào có thai cô cũng đều không biết. Phải đợi có chuyện gì xảy ra, cô bị ngất xỉu rồi mới hay biết mình đã có con. Cũng may khi cô còn giữ được, để con xảy ra chuyện một lần nữa, chắc cô sẽ chết theo con mất. Rồi Nhàn hỏi lại người phụ nữ một lần nữa cho chắc chắn. Con đã có thai sao gì? Người phụ nữ nhìn thấy biểu cảm của Nhàn là biết ngay cô không biết chuyện mình có thai, nên bà ấy không trách Nhàn nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói rõ tình hình cho cô. Đúng vậy, cô có thai rồi cô gái. Khi tôi bắt mạch chẩn bệnh cho cô, tôi cảm nhận được rất rõ và tôi có thể chắc chắn điều này. Cái thai của cô cũng đã được 2 tháng rồi. Chuyện là Nhàn trên đường đi về nhà được giữa đường thì ngất xỉu. Cô nằm giữa đường đó không bao lâu thì có người phát hiện ra và đưa đến nhà người thầy thuốc này. Cái người đi đường đó đưa cô đến đây, nhờ thầy thuốc chẩn bệnh cho cô, còn tốt bụng trả hết tiền thuốc men xong xuôi mới đi. Còn Nhàn thì chưa nói được tiếng nào cảm ơn với người đó, thì cô luôn hôn mê bất tỉnh đến bây giờ mới tỉnh lại. Thầy thuốc tiếp nhận Nhàn khi bắt mạch chẩn bệnh cho cô thì biết được chuyện cô có thai và đứa bé đang gặp nguy hiểm, nên bà vội kê đơn rồi sắc thuốc giữ thai cho Nhàn uống. Sau khi đã uống thuốc được một lúc trôi qua là cô cảm thấy bụng mình đỡ đau hẳn, mà thầy thuốc khi bắt mạch lại cho cô cũng nói sức khỏe cô ổn định rồi, cái thai cũng không còn gì đáng ngại nữa. Lúc này bà ấy mới mon men hỏi chuyện tại sao Nhàn lại bị ngất xỉu giữa đường như vậy. Nhàn nghe thầy thuốc hỏi, cô liền nhớ lại chuyện đau lòng đã trải qua trước khi hay tin mình có con. Nhưng dù chuyện có như thế nào, Nhàn cũng không thể than thở với một người mà cô vừa gặp lần đầu được, nên cô đã bịa ra một câu chuyện để nói với người thầy thuốc. Chuyện là hôm nay con đi thăm họ hàng, nhưng hình như nhà họ đã chuyển đi tới nơi khác sinh sống rồi hay sao đó, mà loay hoay tìm mãi vẫn không được nhà họ. Có lẽ là vì đói với mệt nên con mới kiệt sức ngất xỉu giữa đường như vậy. Mà con thật sự không biết mình đã mang thai. Nếu biết con đã chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Con cảm ơn thầy cùng với người ân nhân kia rất nhiều vì đã giúp đỡ mẹ con. Nếu không có hai người, sợ là mẹ con sẽ gặp những chuyện không may mất. Nhàn thật sự không dám nghĩ tới, nếu cô làm mất đứa con này nữa, cô sẽ sống ra sao? Có thể là cô sẽ hóa điên hóa dại lên mất, hay hoặc là cô sẽ tự dằn vặt bản thân mình trong suốt khoảng thời gian dài thật dài. Thật may là con cô không sao. Bây giờ khi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thì đứa con này đến với cô thật đúng lúc. Con có thể xoa dịu được tâm hồn của cô trong lúc cô gặp chuyện đau đớn này. Thôi thì cô với cậu ba xem như hết duyên buộc phải chấm dứt. Cô sẽ không để cậu biết giữa hai người đã có một đứa con. Đứa con này là thứ mà Nhàn ích kỷ muốn giữ cho riêng mình. Cô xem con là một chút yêu ái cuối cùng mà ông trời dành cho cô. Yêu được, buông bỏ được chính là bản lĩnh của Nhàn. Đã từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu ba cả đời, sẽ không bao giờ bỏ cậu đi trước. Nhưng hôm nay Nhàn phải thất hứa với cậu rồi. Đời Nhàn có thể chịu cực, chịu khổ được, nhưng cô không bao giờ chịu kiếp chồng chung hoặc là làm vợ nhỏ nhân tình của người khác. Kể cả người đó là cậu ba, người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy, cũng không nằm trong ngoại lệ. Trước đây khi cô nguyện ý cùng ở cùng cậu, không danh không phận, là vì lúc cậu ba lúc đó chỉ có mình cô. Nay cậu đã có vợ rồi, một người vợ được gia đình cậu chấp nhận, được cưới xin hẳn hoi, chứ không phải đưa nhau đi đến nơi khác sinh sống như cô. Là Nhàn không còn có lý do gì để tiếp tục ở bên cạnh cậu ba nữa. Cô nhìn thấy cái đám cưới nhà cậu ba lớn như vậy, cũng đoán được cậu ba cưới con gái nhà hội đồng làng nào đó, hoặc là tiểu thư nhà giàu bậc nhất nhì cái huyện này. Và dù cho có là ai thì người đó cũng xứng đôi đi bên cạnh cậu. Trong khi Nhàn nhìn lại bản thân mình ngoài thứ tình cảm chân thành dành cho cậu ra thì không còn cái gì nữa cả. Gia đình cô nghèo hèn đã không xứng với cậu ba một phần, thì cái vết nhơ trong quá khứ là cậu ba từng chuộc cô từ kỹ viện ra khiến cô càng không xứng với cậu vạn phần. Cộng thêm việc gia đình cậu ba ai cũng không thích cô nữa, cô gần như không có một điểm tựa nào để giành phần chiến thắng trong cuộc tình với cậu ba cả. Người thầy thuốc kia nghe Nhàn nói, bà ấy không biết thực hư câu chuyện ra sao. Nhàn kể sau thì bà ấy nghe vậy, nhưng qua lời Nhàn nói khiến bà yên tâm, càng yên tâm hơn sau khi bắt mạch lại cho Nhàn. Thầy thuốc thấy được mạnh tượng của hai mẹ con đã ổn định, không còn vấn đề đáng lo lắng nữa, thì bà ấy mới gật đầu. Ừ, như vậy cũng được. Rồi bây giờ cô tính làm sao khi không tìm thấy nhà họ hàng của mình nữa? Nhàn nghe vậy, cô nói ra mấy dự định của mình. Bây giờ con cũng khỏe rồi, chắc là con sẽ về lại gia đình mình thôi gì ạ, không đi tìm nhà họ hàng kia nữa. Họ cũng đã chuyển nhà đi rồi, con có tìm thì cũng vô ích. Nhàn dự định sẽ về lại nhà mình, sau đó thu dọn đồ đạc, quần áo, rồi hai mẹ con sẽ đến một nơi thật xa làm lại từ đầu. Tuy nhiên, cô sẽ đi trong âm thầm lặng lẽ như vậy, mà sẽ để lại cho cậu ba một bức thư để cậu không phải lo lắng nếu cậu có quay trở về lại căn nhà của hai người để tìm cô. Mặc dù là Nhàn không biết tại sao cậu ba lại lấy vợ một cách đường đột như vậy thì chưa nói với cô bất cứ lời nào, nhưng cô biết chắc là với tính cách của cậu, sẽ có một ngày cậu quay trở về căn nhà của hai người để giải quyết mọi chuyện với cô một cách rõ ràng. Tuy nhiên, chưa biết chắc chắn rằng bao lâu cậu mới quay lại căn nhà đó. Nhưng nếu là trước đây, cô có lẽ sẽ tiếp tục đợi cậu để chính tai mình được nghe những điều cậu nói. Chỉ là bây giờ không thể được. Cô sợ khi cậu quay về rồi lại phát hiện cô có thai, chừng đó sẽ khó cho cả hai người. Rời đi trong gấp gáp nhưng vẫn để lại một bức thư cho cậu an tâm, xem như Nhàn đã làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc tình này. Nhàn đã từng nói, nếu cậu ba có người mới thì hãy để cho cô đi. Bây giờ cậu ba đã có vợ, một người vợ danh chính ngôn thuận, được cha mẹ cậu tổ chức cưới hỏi đàng hoàng về cho cậu. Dù cho cậu ba có để cho Nhàn đi hay không thì cô cũng đi. Hai người, từ giây phút Nhàn biết được cái lễ cưới kia là của cậu thì chính thức kết thúc. Nghe Nhàn nói, thầy thuốc hỏi cô, vậy khi nào thì cô đi? Không phải người thầy thuốc muốn đuổi Nhàn đi sớm, mà bà ấy lo ngại cho sức khỏe của mẹ con Nhàn còn chưa thật sự ổn định, đi đường xa sợ lại có chuyện không may xảy ra. Và không phải là lần nào gặp chuyện không may trên đường cũng sẽ có người tốt ra tay giúp đỡ. Nhàn hiểu ý của người thầy thuốc, con sẽ đi ngay bây giờ luôn ạ. Như vậy sao được, sức khỏe còn đang yếu, còn bị động thai, như vậy rất nguy hiểm cho hai mẹ con cô đấy. Nhàn chưa nói hết lời đã bị người thầy thuốc ngăn cản cô ngay lập tức. Nhưng Nhàn đã quyết định rằng mình phải đi ngay chứ không thể ở lại đây giờ lỡ thêm nữa. Và cô cũng cảm nhận được sức khỏe của mình đã tốt, có thể lo được cho con nên mới đi. Cô nói với thầy thuốc, dạ sức khỏe của con đã ổn định rồi gì, với lại nhà con cũng gần đây, đi thêm một đoạn nữa là tới, nên con về nhà luôn, chứ để chồng con ở nhà mong con gì ạ. Một lần nữa con rất cảm ơn dì đã cứu giúp mẹ con. Nếu Nhàn đã kiên quyết như vậy thì thầy thuốc cũng không giữ người nữa, chỉ ân cần dặn dò Nhàn, cô về nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm công việc nặng nhọc đấy, cái thai của cô vẫn còn yếu lắm, nhớ phải chú ý sức khỏe đấy. Nhàn gật đầu, nói lời tạm biệt với người thầy thuốc tốt bụng rồi đi. Thật may mắn khi đã đi được hơn 2/3 đoạn đường về nhà cô kể từ nhà ông bà hội đồng đến đây. Bây giờ chỉ cần đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là được, sẽ không tốn sức lắm. Và rồi Nhàn tiếp tục đi, nhưng khác với lần cô liều mạng đi chỉ mong mong cho nhanh tới nhà của ông bà hội đồng, thì bây giờ Nhàn đã chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Khi đi được một đoạn ngắn, cảm thấy bản thân bắt đầu mệt là sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Lúc đi ngang qua một cái chợ của một ngôi làng, cô dừng lại mua mấy đồ ăn bổ dưỡng cho mình. Bây giờ sức khỏe với cô mới là quan trọng, cô phải giữ được sức khỏe của mình thì mới mong con được bình an. Mất đi một đứa con của cô ngày trước đã là cực hình với cô trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Vì vậy khi có được đứa con này, cô càng trân quý. Những gì còn thiếu sót, mắc nợ đứa con lần trước của mình, cô nhất định bù đắp hết cho lần này. Nhàn đi thêm 2 giờ đồng hồ nữa, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cả đi cả về và thêm khoảng thời gian bị ngất xỉu, được nằm ở nhà người thầy thuốc kia là đúng một ngày. Thật không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng lại có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến Nhàn cảm thấy ngày hôm nay thật dài. Cô về đến nhà mình, không muốn nấu cơm, mà tìm lại xem đồ ăn mình mua ở chợ khi đó còn không. Thật may là nó vẫn còn một phần đủ để cô no bụng. Nhàn ăn tạm phần đó, sau khi tắm rửa cho thoải mái, cuối cùng là cô lên giường nằm nghỉ ngơi. Nằm một mình trong đêm, nhìn phần giường bên cạnh còn trống, lòng Nhàn không tự chủ được mà buồn miên man. Mới mười mấy ngày trước, người còn nằm bên cạnh, hay thì thầm gọi cô mấy tiếng mình ơi trước khi đi ngủ. Vậy mà bây giờ, người đã là chồng của người phụ nữ khác rồi. Rốt cuộc là mười mấy ngày qua, đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu ba không hề về nhà một lần mà cũng không biên thư báo tin tức gì cho cô hết? Lúc cậu ba đi, rõ ràng là Nhàn đã dặn cậu rồi chứ đâu phải không? Và cậu ba khi đó đã đồng ý với cô rồi. Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại im lìm như vậy? Nếu không phải Nhàn vì không chịu nổi nữa tìm tới nơi, có phải cậu ba sẽ không nói cho cô biết chuyện này luôn không? Nói là sẽ buông bỏ cậu, sẽ đi đến một nơi khác để bắt đầu cuộc sống khác. Nhưng sao tâm trí của Nhàn không một giây phút nào được yên? Cô mãi suy nghĩ tới cậu ba, suy nghĩ đến khi mệt nhoài, đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi trời sáng, Nhàn tỉnh dậy, thấy tinh thần của mình đã tốt hơn ngày hôm qua một chút. Cô liền bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, thu xếp đồ đạc. Những thứ nào của cậu ba, Nhàn đều gấp gọn để lại trong tủ cho cậu. Nếu cậu có cần tới nó thì cậu sẽ về lấy nó mà dùng tiếp. Còn những vật dụng của bản thân, Nhàn cho hết vào một cái túi vải, chuẩn bị mang đi. Đến khi thấy tới số tiền mà cậu ba và Nhàn đã cất dành được 2 năm nay ra đếm, Nhàn đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết là mình có thể lấy đi không hay sẽ để lại hết cho cậu ba. Suy nghĩ rất lâu, Nhàn cũng đưa ra quyết định là sẽ mang hết đi. Cậu ba sau khi biết được chuyện này, có nghĩ cô là kiểu người nào cũng được, nghĩ cô là kẻ lừa đảo cũng không sao. Nhưng Nhàn cần số tiền này để dành vào việc sinh con, nuôi con khôn lớn, dự phòng cho những trường hợp xấu có thể xảy ra với mẹ con cô khi hai người đến sinh sống ở một nơi xa lạ. Cậu ba dẫu sao cũng là con trai nhà hội đồng, số tiền này với cậu chỉ là một con số rất nhỏ, cậu không cần tới nó cũng được. Nhưng với mẹ con Nhàn thì khác, nó như một lá bùa phòng thân trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Mặc kệ bao suy nghĩ, ánh nhìn của người khác, Nhàn lo cho con mình hơn, nên cô sẽ ích kỷ lấy đi số tiền dành dụm của hai người. Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi là Nhàn định mang cái túi vải của mình đi ngay. Nhưng cô chợt nhớ đến chuyện mình chưa viết thư để lại cho cậu ba. Cô lấy giấy và viết, nắn nót viết những dòng chữ không được đẹp vì ngày trước nhà cô nghèo, không có tiền đi học viết, phải tự học. Mặc dù văn không hay, chữ không tốt, nhưng Nhàn hy vọng là sau khi cậu ba đọc xong lá thư này sẽ hiểu hết được những gì cô muốn nói. Để lại lá thư cho cậu ba ở nơi dễ thấy nhất, Nhàn ngắm nhìn căn nhà đã từng là tổ ấm của mình một lần cuối rồi mới rời đi. Khoảng thời gian ở đây chỉ có 2 năm, nhưng với cô biết bao nhiêu là kỷ niệm. Từ thời cô theo cậu ba để nấu cơm rót nước cho cậu, nhìn cậu dựng từng cái cột nhà đầu tiên, cho đến thời hai người có một ít vốn, làm vườn rau cùng vườn hoa kiếm thêm thu nhập. Thấm thoát cả 2 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng chính 2 năm nay với Nhàn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy đau khổ của cô. Chỉ tiếc cho những khoảnh khắc hạnh phúc thường quá ngắn ngủi, nó chỉ được 2 năm chứ không thể hơn. Nếu có thể, Nhàn mong 2 năm này được nối dài ra thêm một chút. Nhàn bắt đầu đi, nhưng hiện tại là chưa biết mình nên đi đâu. Một con người khốn khổ như cô, cái gì cũng không có. Không gia đình, không người thân, không họ hàng. Thật sự là không biết dựa vào ai những khi rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như bây giờ. Ngày trước có đúng một chỗ dựa là cậu ba, vậy mà hôm nay cậu ấy cũng nỡ lòng bỏ ngoài tai những lời của hai người đã từng nói. Vừa đi vừa suy nghĩ, thật sự là thế gian này không có chỗ nào để cô có thể đi được hay sao? Nhưng nếu không đi, để cậu ba biết được cô đang mang thai thì sẽ rất phiền phức. Đời cô cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn đứa con này có thể làm chỗ dựa tinh thần suốt những năm tháng sau này của cuộc đời thôi. Vì không có đích đến nên Nhàn cứ bắt một đường thẳng mà đi mãi, cho đến khi trời tối. Cô bắt đầu tìm một nhà nghỉ ven đường nào đó rồi ghé vào nghỉ ngơi. Có thể là đêm hôm nay hai mẹ con cô sẽ ở tạm chỗ này, rồi sáng mai sẽ tính tiếp. Đi cả ngày nay cùng cô, có lẽ là con cô cũng đã mệt lắm rồi. Sau đó Nhàn tìm được và nghỉ lại ở một nhà nghỉ bình dân. Đêm tối, có thể là vì lạ chỗ ngủ nên Nhàn không ngủ được, cô quyết định đi dạo một chút để ngắm trời đêm cho khuây khỏa. Và tình cờ cô thấy bà chủ của nhà nghỉ cũng chưa ngủ, bà ấy cũng đang đi dạo như cô. Thấy vậy nên cô đi đến chủ động bắt chuyện. Chào chị ạ, chị có thể cho tôi hỏi một số chuyện được không? Bà chủ nhà nghỉ rất niềm nở với Nhàn. Ồ, cô chưa nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu biết tôi sẽ trả lời với cô. Ban đầu Nhàn tính bắt chuyện một chút, Nhưng rồi cô nghĩ đến một chuyện quan trọng nên đã hỏi thẳng bà chủ nhà nghỉ một vấn đề. À dạ, bà chủ là người ở làng này, bà biết chỗ nào người ta cho thuê nhà để ở không ạ? Ý định thuê nhà để ở chỉ vừa mới được Nhàn suy nghĩ ra ít phút này thôi. Tự nhiên trong đầu cô lóe ra một ý nghĩ, đó là tìm kiếm một nơi nào đó cho mẹ con ở lại trước đi, rồi hãng tính đến những chuyện tiếp theo. Giống như ông bà ta đã từng nói, an cư rồi mới lạc nghiệp. Chứ hai mẹ con cô cứ đi mãi, trong tình trạng không biết đích đến thế này, không phải là chuyện tốt. Bản thân cô có thể làm vậy, nhưng cô sợ con mình không được chăm sóc đàng hoàng tử tế từ ngay trong bụng mẹ, sẽ gặp bất trắc. Bà chủ nhà nghỉ nghe Nhàn hỏi thì không trả lời ngay, mà bà ấy hỏi lại Nhàn. Cô là người ở nơi khác, muốn đến nơi này sinh sống làm ăn à, hay sao? Với một người lạ thì Nhàn cũng không tiện nói nhiều, nên cô trả lời đại khái với bà chủ cho qua chuyện. Dạ đúng rồi ạ, tôi là người của làng khác, muốn sang làng này để thử việc buôn bán làm ăn, lâu dài có thể là tôi dự định định cư ở đây luôn. Bà chủ nghe vậy thì gật đầu, rồi bà ấy hỏi Nhàn thêm một chuyện. Vậy cô có mang theo giấy tờ tùy thân của mình không, chứng minh là cô không phải người xấu? Dạ có chứ ạ, tôi có mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân, tôi không phải là kẻ xấu hay tội phạm đang trốn chạy. Bà chủ nhà nghỉ nghe vậy thì rất hài lòng, bà gật đầu rồi nói. Tôi với cô xem như là có duyên nhỉ, vậy cô có thể thuê ở chỗ của tôi. Vừa hay tôi đang có một căn nhà bỏ trống cách đây không xa, cô có thể thuê lại nhà tôi nếu cô muốn. Nhàn không nghĩ là mọi chuyện lại thuận lợi đến mức khó ngờ như vậy, nên cô chưa dám vui mừng quá sớm. Cô hỏi thêm, vậy giá cả bà chủ cho thuê như thế nào vậy à? Bà có thể nói ra để tôi tham khảo giá trước không? Tại tôi không mang theo nhiều tiền, sợ là mình không thuê nổi nhà của bà. Chuyện đó thì không cần phải lo đâu, tôi sẽ không đưa ra một cái giá quá đáng, vì nó là căn nhà tôi bỏ trống, diện tích cũng nhỏ. Thường cô một thân một mình đi làm ăn nơi xa xứ, nên tôi sẽ cân nhắc rồi lấy giá rẻ cho cô. Đợi ngày mai tôi đưa cô đi xem nhà, chừng đó tôi nói giá xong, cô xem thấy được thì ở nhá. Còn không thì cũng không sao, cô có thể đi tìm nơi khác phù hợp với mình hơn, tôi sẽ giúp cô. Nếu được như vậy thì không còn gì nữa, Nhàn thấy rất tốt, cô rất vui, vội vàng cảm ơn bà chủ hiền lành phúc hậu. Dạ, vậy tôi cảm ơn bà chủ rất nhiều ạ, ngày mai bà hãy cho tôi đi xem nhà với nhé. Bà chủ nhìn Nhàn, gật đầu rồi cười. Đêm hôm đó Nhàn rất vui, thật sự vui không tả được. Cô rất hy vọng về ngày mai mình sẽ thuê được nhà, chừng đó mẹ con cô sẽ có một chỗ ở, không phải lang thang suốt ngày ở ngoài đường nữa. Và cũng đợi đến khi thuê được nhà, Nhàn sẽ đi tìm một công việc nào đó rồi làm đợi đến lúc sinh con. Mơ về một tương lai như thế khiến cô tin là cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ ổn. Đúng vậy không, con yêu của mẹ? Nhàn đặt tay sờ lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình và cô hỏi con như thế. Đột nhiên trong giây phút này, tự nhiên bụng cô có sự chuyển động một chút, như là con cô đang tương tác để trả lời mẹ mình là đúng rồi, cuộc sống sau này của hai mẹ con cô nhất định sẽ ổn, sẽ hạnh phúc, mẹ không cần phải lo nữa. Đây là lần đầu tiên con Nhàn cảm nhận được sự chuyển động trong bụng mình kể từ lúc cô biết mình đã mang thai con. Mặc dù là trong lần mang thai trước, đứa con xấu số kia của cô cũng đã từng đạp bụng mẹ, từng nghịch trong bụng cô, khiến cô nhói bụng mình rồi chứ không phải chưa. Nhưng khi cô được trải nghiệm lại lần này, cảm giác vẫn vui sướng và hạnh phúc, không đổi như lần đầu được mang thai. Như là mọi cảm xúc tiêu cực cùng tâm trạng đau buồn trước đây của cô, ngay trong giây phút này đã dần tan biến. Cô cũng không muốn để tâm đến những chuyện đau khổ của ngày hôm qua nữa. Chỉ hy vọng rằng ngày mai đây mẹ con cô sẽ có một chỗ ở ổn định. Sau đó cô sẽ chăm chỉ đi làm để cho con có một cuộc sống no đủ nhất. Không để con phải sống một cuộc sống đau khổ, một cuộc đời lầm than như chính mình đã từng. Sáng mai đến rất nhanh, mặt trời vừa lên khỏi núi là Nhàn cùng bà chủ nhà nghỉ đi xem xét căn nhà cô đang sắp thuê. Đó là một căn nhà cách khá xa chợ, cũng có phần hơi hẻo lánh, nhưng cô rất thích sự bình yên ở đây. Nhàn hỏi bà chủ, tôi rất ưng căn nhà ở đây ạ, chỉ là không biết giá cả của bà đưa ra như thế nào, nếu trong khả năng của mình thì tôi muốn thuê luôn ạ. Bà chủ bây giờ mới cười, đưa lên một ngón tay làm Nhàn không hiểu lắm. Rồi bà ấy nói, tôi cho cô thuê với mức giá rẻ bèo thôi, 1 đồng một tháng, cô thấy ổn chưa? Nhàn không dám tin là bà chủ có thể cho mình thuê nhà với mức giá rẻ cho như vậy được. Cô nghi hoặc hỏi lại, chỉ 1 đồng một tháng, có thật không bà chủ? Tôi không nghe nhầm chứ ạ? Ừ, là thật, cô không nghe nhầm đâu. Nói thật với cô nhé, là căn nhà này nằm ở nơi vắng vẻ nên chúng tôi không ở. Tôi cũng không muốn bán nó cho ai, cho cô thuê cũng giống như là để cho có người ở thêm vào trông nom nhà cửa giúp chúng tôi, nên tôi lấy giá như vậy đấy. Với lại hôm qua nhìn thấy cô lúng túng hỏi tôi cho thuê với giá bao nhiêu tiền, là tôi đoán được cô mang theo rất ít tiền đúng không? Thôi thì cũng là một cái duyên với nhau, chúng ta cứ xem như là giúp qua giúp lại nhé. Giữa những lúc khó khăn mà có người chịu giang tay ra giúp đỡ mình kiểu này, Nhàn cảm thấy biết ơn lắm. Cô đồng ý thuê nhà rồi cảm ơn bà chủ ríu rít. Dạ được ạ, tôi cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà rất nhiều. Ừ, không có việc gì đâu, từ bây giờ cô cứ dọn vào đây ở, nhớ săn sóc nhà cửa cho tôi cẩn thận là được. Dạ được ạ. Nói rồi bà chủ đi về, còn Nhàn ở lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để vào nhà ở. Lúc cô đi không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có một cái túi vải đựng hết tất cả quần áo cùng vật dụng cá nhân, nên bây giờ cô dọn vào căn nhà này cũng đỡ vất vả. Sau khi dọn đồ của mình xong, là Nhàn tiếp tục lau quét lại nhà cửa cho thật sạch sẽ. Căn nhà này tuy không có người ở, nhưng hình như là nó được bà chủ thường xuyên cho người dọn dẹp, nên vẫn sạch sẽ ít bụi lắm, không có mạng nhện đóng bẩn trên trần nhà. Nhàn chỉ cần lau quét sơ qua một lần nữa là được, không tốn nhiều công sức. Ấy vậy mà cô dọn dẹp đến giữa buổi trưa mới xong. Xong xuôi tất cả, Nhàn mới bắt đầu đi ra chợ mua gạo, mua rau, mua cá về nấu cơm trưa. Trong lúc đi chợ thì cô tình cờ biết được đây là một ngôi làng có truyền thống làm nghề thủ công là dệt vải. Những người phụ nữ trong làng này đa phần đều làm công việc dệt vải, thêu thùa hoa văn lên vải vóc. Vậy là càng dễ dàng hơn Nhàn sau này. Cô có thể xin làm thợ dệt vải để nuôi con rồi. Công việc này tuy phải làm việc liên tục không ngơi tay, nhưng được cái nhẹ nhàng, những người đang có thai như Nhàn có thể làm được. Về phía cậu ba, sau khi đám cưới của cậu diễn ra xong xuôi, cậu vội đi về nhà của mình để tìm Nhàn. Nhưng khi cậu về đến nhà, căn nhà đó không còn bóng dáng người phụ nữ cậu yêu thương đâu nữa. Căn nhà lúc cậu ở đã từng ấm áp, hạnh phúc ra sao, thì nay trống cua, heo quạnh. Linh cảm thấy có điều không lành. Trong lúc cậu ba không biết Nhàn đã đi đâu mà để nhà cửa như vậy, thì cậu nhìn thấy bức thư Nhàn đã viết để lại cho cậu. Trong thư có mấy dòng chữ không được đẹp đẽ, không được hoa mỹ của Nhàn viết. Mình à, khi mình đọc được lá thư này thì em đã đi rất xa nơi đây rồi. Mình không hiểu tại sao em lại đi đúng không? Vậy để em nói cho mình biết là trước khi quyết định đi, em đã từng về làng đoài và nhìn thấy đám cưới của mình với người con gái khác. Em không biết tại sao mình lại cưới vợ, nhưng em đã từng nói là sẽ không bao giờ chịu kiếp chồng chung với người phụ nữ khác. Nay em đi là chúng ta đang chấm dứt một cuộc sống, nhưng sẽ có hai cuộc sống mới mở ra mình ạ. Tạm biệt mình, em chúc cậu ba luôn hạnh phúc. Cậu ba đọc xong mấy dòng Nhàn để lại mà lòng đau như cắt. Rõ ràng là cậu ba đã nhờ người mang bức thư cậu viết tới đây cho Nhàn, để Nhàn biết nguyên nhân tại sao cậu cưới vợ. Nhàn không nhận được lá thư đó của cậu hay sao? Cậu ba luôn nhớ lời Nhàn đã dặn cậu trước khi đi, đó là bao giờ thu xếp xong công việc hãy về với cô, còn không thì biên thư về cho cô được biết tình hình. Và cậu ba đã thực hiện được những điều mình đã hứa với Nhàn, vì mấy ngày cậu về cậu ở nhà, không thể đích thân quay về trong lúc nhà lớn đang lu bu một số việc, nên cậu ba có viết thư cho Nhàn và giải thích rõ ràng mọi chuyện để Nhàn hiểu tình cảnh của cậu, thông cảm cho cậu làm chuyện này. Lẽ nào Nhàn không nhận được lá thư của cậu hay sao mà phải lặn lội đến làng đoài cách đấy 4-5 tiếng đi bộ để tìm cậu? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Chỉ Yêu Mình Em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.